Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Đạo Đức Nghiền Ép. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước Đạo Nghĩa mắng đám người khoác lông mang sừng vẫn là tại tiểu tụ thời điểm A. Nhớ kỹ lần kia là Đạo Nghĩa lấy tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây ký thác pháp tướng thành. Công, Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên đạo đạo thần quang. Hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn chư vị sư huynh đáy mắt tức giận, quanh thân khí cơ lưu chuyển, thần thông cấm pháp lực lượng hội tụ. Ta như thế nào làm việc? Tự nhiên có tổ sư định đoạt. Khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân rồi? Lời nói rơi xuống, trước mắt hư không vặn vẹo. Dương Tam Dương dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua Đạo Nghĩa thân thể. Ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn phía trên. Đạo Nghĩa lúc này cũng biết nhà mình nói sai. Trong lòng âm thầm tức giận. Đều quái cái này nghiệt xúc đem ta tức xỉu đầu. Đồng dạng sai lầm há có thể tại phạm lần thứ hai. Lần trước vì lôi kéo chư vị sư huynh, khiến cho chư vị đồng môn tiêu giảm lửa giận, thế nhưng là hạ không ít công phu, lần này hoàn toàn uổng phí. Đáng chết đạo quả, ngày sau tuyệt đối không nên rơi trong tay ta. Chư vị sư đệ, vi huynh không phải ý tứ kia. Đạo Nghĩa vội vàng hướng lấy đường bên trong chư vị sư đệ chắp tay giải thích. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng, ta nói không phải chư vị sư đệ, mà là đạo quả trên vai chim nhỏ. Cùng ngoài cửa quái vật kia, ta cũng là nhất thời lửa giận xông đầu, bị đạo quả khí không lựa lời nói. Mong rằng chư vị sư đệ tha thứ một hai. Đạo Nghĩa vội vàng không ngừng nhận lỗi. Dù sao cũng là đồng môn mấy vạn năm giao tình, lại nói Đạo Nghĩa cũng không phải là hữu tâm. Đám người mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng không có mở miệng quát mắng, chỉ là mặt lạnh lấy không nói lời nào, nhắm mắt lại đả tọa tu luyện. Dương Tam Dương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không nói một lời. Trên bờ vai chim nhỏ lúc này trong mắt lãnh quang lưu chuyển, khoác lông mang sừng xúc sinh. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, cho dù ma tổ cũng không dám xem thường chúng ta khoác lông mang sừng hạc người. Ngày sau lời này truyền vào phượng tổ trong tai, nhất định phải cho ngươi bên trên điểm nhãn dược không thể. Đất này chính là tổ sư giảng đạo chi, địa, lại là không nên lung tung mở miệng, miễn cho rước lấy phiền phức, là lấy thanh điều mặc dù lửa giận trong lòng bừng bừng phấn chấn. Nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là yên lặng nằm ở Dương Tam Dương trên bờ vai. Trong con người lãnh quang lưu chuyển, đạo duyên không làm sao thở dài một tiếng, đi vào đại đường tọa hạ. Giữa hai người mâu thuẫn tích đến đã lâu, mặc dù cũng không phải là sinh tử đại thù, nhưng bây giờ nhưng cũng không cách nào hóa giải, trừ phi Đạo Nghĩa chịu tự phế tu vi. Đem tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây còn cho người ta. Tổ sư giảng đạo tức sắp bắt đầu, chứ đám đệ tử người không được ồn ào. Đồng tử sắc mặt lạnh lùng sau này đường đi ra, đảo qua chư vị đệ tử liếc mắt, thanh âm không tình cảm chút nào chấn động. Đồng tử mãi mãi cũng tới không còn sớm không muộn, vừa vặn tại thời điểm mấu chốt nhất ra. Ngăn cản sự tình tiến một bước chuyển biến xấu. Đồng tử, tại hạ có lời nói. Đạo Nghĩa lúc này đứng người lên, đối với đồng tử cung kính thi lễ. Giảng, đồng tử mặt không thay đổi nhìn xem Đạo Nghĩa, thanh âm không bao hàm bất cứ ba động gì. Đạo quả người này tự tiện phá hoại tổ sư giảng đạo quy củ. Dĩ nhiên lĩnh một khoác lông mang sừng xúc sinh tiến vào giảng đường nghe đạo. Chúng ta đăng đường nhập thất, đều muốn được tổ sư cho phép. Đạo quả cử động lần này gan to bằng trời, mong rằng đồng tử minh giám, đem đuổi đi ra. Đạo Nghĩa thanh âm âm lãnh nói, sư huynh, làm gì lại nổi sóng? Đạo Duyên ở phía trên ngồi không yên, vội vàng mở miệng nói một câu. Đạo Nghĩa nghe vậy mặt không thay đổi nhìn xem đồng tử. Đồng tử ánh mắt đảo qua Dương Tam Dương, sau đó rơi vào trên bờ vai, khóe môi nhếch lên một vệt không hiểu tiếu dung. Đạo quả, việc này ngươi có lời gì nói? Không lời nào để nói, toàn bằng sư huynh làm chủ. Dương Tam Dương cười nói, đồng tử nghe vậy gật gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh, tốt ngươi cái đạo nghĩa, lại là một mực xem thường ta, hôm nay phạm trong tay ta, nhất định phải cho ngươi cái đẹp mắt không thể. Dương Tam Dương xưng hô chính mình sư huynh, hiển thị rõ cung kính, đạo nghĩa trực tiếp xưng hô chính mình đồng nhi, rõ ràng là ở trên cao nhìn xuống, nhìn không nổi chính mình. Bất quá đạo nghĩa lưng tựa thần triều, trong đó có thần chi tọa chấn, càng nắm chắc tôn kim tiên, đồng nhi cũng không thể xuất thủ khó xử, miễn cho rước lấy sự cố. Mà lại có vẻ như chính mình cái này đồng tử thật đúng là không kịp nổi chư vị đệ tử nhập thất thân phận cao. Là lấy đồng tử mặc dù trong lòng không thích, nhưng cũng không phát tác được. Nhưng là bây giờ đối phương đã đâm vào trong tay mình, vậy coi như trách không được chính mình không khách khí. Tổ sư giảng đạo sắp đến, ngươi lại còn dám ở này ồn ào, va chạm tổ sư pháp đàn, phạt ngươi vạn năm không được nghe đạo, ngươi lại ra ngoài đi. Đồng nhi phất ống tay áo một cái, sát na ở giữa cầm giữ đạo nghĩa pháp lực, cuốn lên một đạo cuồng phong, đem đạo nghĩa ném ra ngoài cửa. Đồng nhi, đạo nghĩa sư huynh chính là vi phạm lần đầu, mong rằng đồng nhi sư huynh giơ cao đánh khẽ, tha hắn lần này. Đạo duyên vội vàng đứng ra nói, nhìn thấy là đạo duyên, đồng nhi cũng không dám đắc tội, tiểu ma nữ này tuyệt đối so với mình được sủng ái nhiều. Chỉ là mở miệng nhàn nhạt qua loa nói, không có quy củ không toa thuốc tròn, việc này không cần tại nghị, tổ sư pháp giá giáng lâm, ngươi nhanh nhanh trở về vị trí cũ, như chọc cho tổ sư không thích, sợ cũng không thiếu được trách phạt. Nói dứt lời đồng nhi đi hướng đài cao, sau đó xoay người liếc nhìn đường bên trong đệ tử, đối với Dương Tam Dương nháy nháy mắt, ý là đang nói, ngươi nhìn, cái kia hai vò rượu không có tặng không a? Dương Tam Dương nhếch miệng cười một tiếng, một bên oa cúi đầu, lặng lẽ nâng lên mặt mày, mặt mang sùng bái nhìn xem Dương Tam Dương, sư huynh hảo thủ đoạn, không cần tốn nhiều sức, liền gọi cái kia đạo nghĩa bêu xấu, đừng có nói bậy, đây là đạo nghĩa chính mình phạm vào kiêng kỵ, cùng ta cũng không quan hệ. Dương Tam Dương gõ gõ oa đầu, đang nói, tổ sư sau này đường đi ra, ngồi ngay ngắn pháp đàn đảo qua giữa sân đám người, lúc này trong hành lang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta không phục, ta không phục, ta bất quá là báo cáo đạo quả, ngươi dựa vào cái gì phạt ta? Ta không phục, đạo nghĩa ở ngoài cửa kêu gào, phá vỡ đường bên trong yên tĩnh, người nào ở ngoài cửa ồn ào? Tổ sư nhướng mày. Đồng nhi vội vàng nói, hồi bẩm tổ sư, cuồng sinh đạo nghĩa ầm ĩ giảng đường, bị tại hạ đuổi ra ngoài. Tổ sư nghe vậy nhìn đồng tử liếc mắt, sợ là ngươi muốn vì cái kia hai cái trong tộc hậu bối công báo tư thù. Đạo nghĩa đoạn oa cùng Phục Hy nghe đạo cơ duyên vạn năm, hôm nay liền coi như trừng trị, phạt vạn năm không thể nghe nói, cũng coi là công bằng cực kỳ. Không quá phận, lão sư, đạo nghĩa sư huynh đại nạn đem đến, nếu không thể nghe giảng, như thế nào tích lũy nội tình vượt qua ba tai? Mong rằng lão sư phát phát từ bi, tha đạo nghĩa sư huynh lần này. Đạo duyên vội vàng ra cầu tình, Dương Tam Dương nghe vậy đảo qua đạo duyên bóng lưng, sau đó nhìn về phía đồng nhi, trong lòng thầm nghĩ, cũng thế. Ba xà cũng là thiên xà bộ tộc huyết mạch, hắn rõ ràng là mượn cơ hội cho oa cùng Phục Hy lấy lại danh dự, lại trong bóng tối nói là ta, hẳn là muốn lừa gạt rượu của ta. Đồng nhi lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó cúi đầu xuống ngượng ngùng cười một tiếng, tổ sư, Đạo duyên sư tỷ nói không sai. Đạo nghĩa sư huynh cũng là nhất thời hồ đồ. Mong rằng tổ sư tha một lần. Dương Tam Dương đứng người lên. Đối với tổ sư cung kính thi lễ. Dưới chân thần văn lưu chuyển. Đây chính là soát hảo cảm thời cơ tốt nhất. Bất luận khi nào, có thể lấy ơn báo oán người. Đều sẽ bị người kính trọng nhất là tại đạo duyên trước mặt. Lúc này không soát một đợt. Chờ đến khi nào? Quả nhiên, Dương Tam Dương vừa ra trận. Lập tức chọc cho cả sảnh đường đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo duyên càng là ánh mắt rưng rưng. Trong mắt tràn đầy cảm động. Một bên Oa đi lòng vòng mắt to. Lập tức lôi kéo Phục Hy. Cùng sau lưng Dương Tam Dương. Giòn tan mà nói. Tổ sư, đạo nghĩa sư huynh ba tay gần. Vẫn là đem bỏ vào đến đi. Đạo nghĩa sư huynh mặc dù đợi đệ tử không tốt. Nhiều lần cùng đệ tử khó xử. Nhưng sinh tử vì lớn. Như vì vậy đưa đạo nghĩa sư huynh hãm với tuyệt cảnh. Đệ tử trong lòng bất an. Nhìn một cái nhân ra. Lấy ơn báo oán. Nhìn thấy nữ hoa thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời. Mọi người tại hồi ức đạo nghĩa các loại động tác. Chỉ cảm thấy bẩn thỉu dơ bẩn. Làm cho lòng người bên trong chán ghét đến cực điểm. Người quả thật không so đo đạo nghĩa nhiều lần khó xử cùng ngươi. Tổ sư một đôi mắt nhìn xem qua. Đệ tử mặc dù lòng có oán hận. Nhưng cũng không dám hỏng sư huynh con đường tu hành. Sinh tử vì lớn. Đệ tử sao dám xấu người tu hành. Qua giòn tan nói. Là cái hảo hài tử. Tổ sư nghe vậy sờ sờ sợi râu. Lập tức thở dài một tiếng. Mà thôi, liền gọi cái kia nghiệt đồ vào đi. Đồng tử nghe vậy sắc mặt âm tình bất định. Trung quy là không dám làm trái tổ sư. Bàn tay vung lên mở ra đại môn. Chỉ thấy đạo nghĩa thân hình chật vật ngã vào. Sau đó lảo đảo bò dậy. Cuống quýt đi vào tổ sư đại đường. Đối với tổ sư cung kính thi lễ. Đệ tử bái tạ tổ sư ân điển. Ngày sau tất nhiên không dám tại phạm. Muốn cảm ơn người liền nói cảm ơn quả cùng đạo duyên đi. Lại cảm ơn Hoa khoan dung độ lượng. Không tính toán với ngươi. Nếu không phải bọn hắn vì ngươi cầu tình. Ngươi hôm nay quả quyết vào không được. Tổ sư không nhanh không chậm nói. Nghe tổ sư. Đạo nghĩa lập tức sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Quay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Nhìn thấy Dương Tam Dương đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệt như có như không trào phúng. Trong lòng hỏa khí ngút trời. Nhưng là ngay trước tổ sư cùng các vị đệ tử trước mặt. Lại vẫn cứ không phát tác được. Hắn tại cười nhạo ta. Hắn tại cười nhạo ta. Muốn ta nói cảm ơn. Ta hết lần này tới lần khác không? Đạo nghĩa cắn hàm răng. Hai tay nắm lấy được kéo kẹt rung động. Trong lòng không ngừng gào thét. Trước kia làm sao không có phát hiện tứ sư huynh nhân phẩm cư nhiên như thế ti tiện. Nhân ra vì đó cầu tình. Hắn dĩ nhiên liền nói một tiếng tạ cũng không chịu. Cửu sư huynh đích thì thầm một tiếng. Đúng đấy, đạo quả sư đệ cùng Hoa rộng lượng. Không tính toán với, sợ sai lầm tu hành. Cố ý ra vì đó cầu tình. Nghĩ không ra tứ sư huynh dĩ nhiên không lĩnh tình. Quả nhiên là nhân phẩm ti tiện. Lúc trước ức hiếp chúng ta người mới đệ tử. Muốn ta chờ đi bái lễ thời điểm. Ta liền biết này không thể kết giao. Có người mới đệ tử đích thì thầm một tiếng. Ngày sau còn cần cách nơi này người xa một chút. Người này lòng như thế nhỏ hẹp. Như không cẩn thận đắc tội. Chúng ta cũng không biết chết như thế nào. Đúng thế, đúng thế, cách hắn xa một chút. Ngoặc kép, một nhóm đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng đường bên trong đều là tu luyện người. Nghe rõ ràng rõ ràng, tổ sư ngồi ngay ngắn phía trên, im lặng không nói, đồng nhi như tượng bùn. Lão thần rốt cuộc, Dương Tam Dương khóe miệng chậm rãi treo một tia cười lạnh. Cùng Hoa đối mặt liếc mắt. Trong đôi mắt lộ ra một vệt gian trá. Không sợ một người nhân phẩm ti tiện. Liền sợ không có so sánh. cùng đạo nghĩa lòng dạ nhỏ mọn, đến so sánh Dương Tam Dương phẩm hạnh cao khiết, quả nhiên là gọi người nhìn thấy mà giật mình. Đạo nghĩa một khuôn mặt tím xanh thay đổi, thanh tím tím đen, sát na ở giữa đủ mọi màu sắc lưu chuyển không chừng, phảng phất là tắc kè hoa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN